Bạn học, xin đừng để ý đến tôi. Chương 74, tiếp tục theo đuổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái, cho tôi số điện thoại đi. Carmen làm người điếc nãy giờ, mắt thấy hai người họ đã nói chuyện xong thì lập tức chen vào, nhướng người lên phía trước nhìn Tống Lan hỏi. Tại sao? Tống Lan điềm nhiên vô tội hỏi lại. Carmen cảm thấy bản thân nhất định là đã đá phải tấm sắt. Nhưng như vậy càng kích phát ham muốn chinh phục của hắn. Tôi không yêu xa. Tống Lan lại không để ý vẻ cạn lời của hắn. Đối với ánh mắt dạo rực ngọn lửa chinh phục của hắn thì dội cho một gáo nước lạnh vô tình đến thấu xương. Em không phải sinh viên trong nước. Carmen mặt mày ngờ ngạch không thôi. Tôi chỉ đến Pháp chơi thôi. Lúc cô nói còn không quên nhướng mày lên nhìn Lục Chiêu Ý nói. Chỉ đến một chút đã gặp được người. Sao không phải trái đất quá nhỏ? Thế mới nói duyên phận là cái gì đó thật khó hiểu, lại không thể nắm bắt được. Trừ khi nó tìm đến bạn, cho dù bạn là ai thì cũng đều phải nằm im chờ nó đến. Carmen thật sự là bị Tống Lan chặn cho cứng họng. Lục Chiêu không nỡ nhìn nên lên tiếng giúp hắn một chút. Hắn nói, cậu vẫn là đến Anh du học à? Tống Lan nhướng mày nhìn hắn. Tuy cô không nói nhưng chẳng khác gì là đang thừa nhận chuyện này. Có điều Anh với Pháp cũng không phải một nước. Tống Lan không muốn yêu xa thì vẫn thua thôi. Chỉ là cô không ngờ. Carmen vừa nghe hai mắt lập tức sáng lên đầy khó hiểu. Tống Lan trong lòng dâng lên hoài nghi nhìn anh chàng. Carmen là người Anh chính gốc. Không có gì sai lầm thì năm sau anh ta sẽ ra trường. Lục Chiêu giải đáp giúp Tống Lan. Carmen thật ra lớn hơn Lục Chiêu tận 2 tuổi nhưng bản tính lại trông như mãi chẳng lớn. Lục Chiêu hiểu hắn, một khi nhìn thấy thứ anh ta thích rồi thì hắn sẽ không ngần ngại mặt dày bám tới. Vậy đến lúc đó lại nói sau đi. Tống Lan không sao cả nhún vai nói. Tôi phải về rồi. Cô nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Bao giờ cậu trở lại anh? Lục Chiêu cũng đứng lên theo, mai thôi. Tống Lan dẫn trước rời khỏi quán cà phê, vừa đi vừa nói. Cậu ở khách sạn nào tôi đưa cậu về. Nói sao thì đây cũng là địa bàn của hắn. Đương nhiên phải làm tốt đạo chủ nhà. Về làm gì? Tôi đưa em đi chơi. Không phải còn một ngày nữa à? Carmen ở bên cạnh vừa nghe thì lập tức chen vào nói. Hai người Lan Chiêu khựng lại nhìn hắn. Carmen đối với cái nhìn của hai người không hề tỏ ra lùi bước mà nhìn trở về. Ở lúc Lục Chiêu nghĩ Tống Lan sẽ từ chối thì cô nàng lại thản nhiên nói được thôi, khiến hắn hơi bất ngờ. Nhưng sau đó hắn đã nghĩ thông. Cậu thật sự không nói cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu. Lục Chiêu cố gắng vớt vát nhìn Tống Lan hỏi lại lần nữa. Tống Lan nhìn hắn một hồi rồi nói. 5 năm trước khi theo đuổi cậu ấy cậu có thấy mệt mỏi không? Bỗng nhiên Tống Lan hỏi vậy khiến Lục Chiêu không kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh hắn đã lắc đầu. Vậy cậu tiếp tục theo đuổi đi. Thả lại một câu không có trách nhiệm như vậy, Tống Lan quay lưng đi mất. Chuyện đề cử, cô vợ lạnh lùng của Tổng Giám Đốc thần bí. Đi được một nửa không thấy ai theo cùng, cô nàng nghi ngờ quay đầu lại hỏi. Sao anh còn đứng đó? À, tới ngay. Carmen đang ngẫm nghĩ mấy câu hai người họ vừa nói với nhau nên không kịp phản ứng. Lúc chạy theo rồi hắn thấy Lục Chiêu vẫn đứng đó thì khó hiểu hỏi. Cậu không đi cùng à, anh thích có một cái bóng đèn đi theo thế à? Carmen lập tức thành thật lắc đầu. Hai người đi đi, Carmen có thể thay tôi đưa cậu đi chơi tốt. Tôi có việc phải làm rồi. Tống Lan nghe hắn nói vậy thì nhướng mày lên nhìn hắn. Nhưng sau đó cô nàng không có nói gì mà nhấc chân đi tiếp. Cô chẳng sợ anh chàng cao to kia sẽ làm gì mình. Ai đưa cô đi đều được cả. Lục Chiêu nhìn hai người dần dần biến mất thật lâu mới động đậy. Đối với việc trở lại Hoa Quốc, Lục Chiêu thật ra đã quyết định từ lâu. Cho dù có gặp hay không gặp Tống Lan hắn đều sẽ đi. Tựa như 5 năm nay không có lúc nào hắn từ bỏ cô gái nhỏ, cũng như ỷ vào thời gian còn dài mà kéo đến hiện tại có ý định tìm kiếm. Từ thời điểm mất liên lạc với cô, Lục Chiêu luôn trong trạng thái bồng bềnh. Cảm giác nguy cơ lớn đến mức mặt mày hắn suốt ngày đều một bộ khó coi, khi là tận thế sắp đến rồi ấy. Cứ như vậy duy trì tận 2 năm. cho đến khi hắn ở trên mạng đọc được một tác phẩm. Hắn không ngờ hắn sẽ có ngày sẽ đọc tiểu thuyết mạng, còn dựa vào nó để cứu rỗi tâm trạng luôn ở bờ vực bùng nổ của mình. Nhưng thế không có nghĩa hắn từ bỏ hành vi tìm về cô gái nhỏ kia. Hắn chỉ có càng thêm quyết tâm tìm cô về. Cảm xúc tích tụ 5 năm chỉ có hơn chứ chẳng kém đi chút nào. Này, em tên gì? Cameron cúi đầu khom lưng hỏi cô nàng Tống Lan bên cạnh. Athena, Tống Lan đọc ra cái tên mình vẫn dùng ở Anh Quốc. Tôi là hỏi tên thật của em. Cameron lắc đầu nói. Tống Lan ngẩng đầu lên nhìn anh chàng cao lớn bên cạnh mấy giây. Thật lòng mà nói, Cameron xét về ngoại hình thì khá là hợp ý cô. Thân hình 1m8 mấy, đô con hơn Lục Chiêu. Hút mần nam tính luôn đầy ấp. Khuôn mặt kia góc cạnh cứng cáp hơn Lục Chiêu. Ừ, cái này cô đã kiểm tra rồi. Đến giờ cùi trỏ của cô vẫn còn đau đấy. Nhưng mặt người ta thì chẳng có hề hấn gì. Mày rậm mắt như chim ưng. Cho dù lúc anh chàng biểu hiện cái sự ngốc nghếch của mình thì khuôn mặt kia vẫn thật uy nghiêm. Bá đạo, y như cái cách anh ta ôm eo cô vậy. Tống Lan, đương lúc Cameron nghĩ cô nàng sẽ không nói thì cô lại lên tiếng. Tống Lan, Cameron theo bản năng đọc lại lần nữa. Khiến Tống Lan bất ngờ là anh chàng đọc khá chuẩn. Tiếng Trung so với tiếng Anh khác biệt rất lớn. Không hề dễ đọc. Có khi nào anh chàng lúc nãy nghe Lục Chiêu gọi cô cho nên đã tập đọc sẵn trong miệng không? Anh vẫn nên gọi tôi là Athena thì hơn. Nhưng Tống Lan cũng không muốn làm khó anh chàng cao to này. Dù sao tên tiếng Anh cũng là tên. Cái tên đến các giáo sư trong trường đều gọi như vậy. Nhập gia thì tùy tục. Đạo lý này không phải chỉ nói cho có. Trước đây tôi có quen biết một vị giáo sư dạy tiếng Trung. Lúc đó còn nhỏ, tôi còn khá là tò mò đối với ngoại hình thấp lại nhu hòa của người phương Đông nên hay lẽo đẽo theo sau ông ấy. Nhờ vậy mà học được một ít, tuy không đến nổi nghe hiểu được cuộc nói chuyện của em cùng Vaden nhưng vẫn có thể đọc được một cái tên. Anh có thể gọi Lục Chiêu là Vaden thì cũng có thể gọi tôi là Athena. Tống Lan nhướng mày nói. Lục Chiêu. Cameron có vẻ là mới nghe cái tên này nên cảm xúc khi hắn đọc nó ra khá là hào hứng. Sau đó Tống Lan nghe hắn nói. Dòng họ Lục ở Pháp khá lâu đời. Tiếng tăm cũng lớn. Vaden chỉ là cách chúng tôi gọi cậu ta. Tên hoàn chỉnh của cậu ta phải là Vaden de Lục mới đúng. Tống Lan đúng là mới nghe thấy việc này. Biểu tình cũng là đầy kinh ngạc nhìn Cameron. Lục Chiêu có lẽ phiên âm tên tiếng Trung của cậu ta. Cameron nhướng mày nói, cho nên hai người không thể đánh đồng với nhau được. Cuối cùng là vậy đấy. Tống Lan thiệt muốn liếc trắng mắt với anh chàng này. Tùy anh thôi. Tống Lan buông xuôi. Cơ mà gọi Tống Lan cũng hơi khó thật. Tống Lan còn chưa kịp bày tỏ thái độ muốn đánh người thì đã nghe hắn nói. Gọi Lan Lan dễ hơn này. Tống Lan trực tiếp câm nín luôn. Chưa chi đã gọi cô bằng tên thân mật như thế rồi. Người này nhất định là cố ý. Nhưng cô lại lười phản bác hắn. Với cái người này bạn càng phản kháng thì càng kích phát bản năng của anh ta. Nhưng không phải tỏ ra lạnh lùng là sẽ không thu hút. Ngược lại, khi bạn thích một ai đó, đặc biệt là đàn ông phương Tây, họ nhất định sẽ theo đuổi bạn đến cùng trước khi bạn nói ra lời từ chối thẳng thừng. Cameron nhìn vẻ bất lực biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt cô gái thì khẽ nhếch môi. Mới nãy hai người đã nói chuyện gì? Tống Lan hơi khựng lại bước chân khi nghe hắn bỗng nhiên hỏi như vậy. Mới đầu khi nhìn thấy Vaden bất chấp tất cả chạy ra ngoài tôi còn tưởng cậu ta là nhìn thấy bạn gái dù biểu tình vẫn có hơi kích động thái quá. Nhưng cậu ta lại nói chỉ là bạn. Bạn bè 5 năm không gặp cũng chưa chắc có biểu hiện như cậu ta đâu. Cameron chưa đợi cho Tống Lan trả lời đã bày tỏ. Tống Lan nghiêm mặt nhìn anh chàng cao to mà mỗi lần cô đều phải ngẩng cao đầu. Mỏi cổ để có thể nhìn vào mặt hắn kia. Cameron cũng không ngại để cho cô nhìn. Thản nhiên cùng cô đối mặt khá lâu. Người yêu cũ thì sao? Tống Lan vừa nói đã nhìn thấy Cameron nhíu mày thì lập tức cười chê. Tôi là bạn thân của người cậu ta thích. Cameron xem như kiến thức cái gì gọi là độc nhất nữ nhân tâm. Chưa chi mà anh đã bị cô xoay vòng vòng rồi. nhìn thấy tôi chẳng khác nào nhìn thấy cơ hội tìm thấy người cậu ta yêu. Sao có thể không kích động? Tống Lan hả hê nói. Ca Mần nhìn mà, xem ra hắn muốn tán tỉnh được cái cô gái có chút không giống lắm những gì hắn nghĩ về phụ nữ phương Đông mềm mại yếu đuối này sợ rằng không dễ. Chút nào hết, chỉ nhìn biểu hiện hôm nay của Lục Chiêu là đủ biết cậu ta cũng đã ăn quả đắng từ người con gái này nhưng lại không thể làm gì được. Nhưng việc Lục Chiêu yêu thích một người con gái phương Đông thật sự khiến hắn bất ngờ. Có điều hắn nhanh chóng tiếp nhận sự thật này bởi vì hắn ít nhiều biết được một chút tình huống của nhà họ Lục. Cách chương.